Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1151, tuyển chọn. Mạnh Tử Đào cẩn thận mà đánh giá trong phòng khách mời. Hạ trưởng quỹ đã đến, bởi trước đó có nhắc nhở, xem ra cũng không sốt sáng. Mặt khác, ở hạ trưởng quỹ cách đó không xa ngồi chính là Mạnh Tử Đào đồng sự. Bởi cân nhắc đến lần này giao lưu hội xem ra không thế nào bình thường. Bộ ngành cũng sắp xếp người lại đây điều tra. Cũng chính là bảo đảm Mạnh Tử Đào an toàn. Ngoại trừ hạ trưởng quỹ cùng bộ ngành đồng sự ở ngoài. Những người khác nên đều là văn vật con buôn. Hơn nữa không ít người cho Mạnh Tử Đào ấn tượng cũng không được. Phỏng chừng không phải làm hợp pháp chuyện làm ăn. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này trang trí đều rất khí thế. Ở đại gia đối diện, chính là một tấm huỳnh đàn chế tác bàn dài. Bàn màu sắc như hổ phách, lớp mốc óng ánh sáng loáng. Tán thấy, mặt quỷ, đốm hoa. Hình lục giác mảnh trạng lẫn nhau tiếp hợp. Thiên y vô phùng tổ tạo thành huỳnh đàn chủ thể giàn giáo. Trung gian khảm nạm gỗ hoàng dương mặt bàn trang sức. Thợ khéo ngắn gọn tinh xảo. Ở bàn dài bên trái, bày đặt hai cái thợ khéo tinh xảo ghế thái sư. Mặt khác còn bỏ thêm một tấm tiểu bàn trà. Rất tiêu chuẩn phòng khách bố trí. Nếu như đặt ở cổ đại, không phải quan to hiển quý, không thể có như vậy khí phái. Một lát sau, Phan Nhất Huy nhắc nhở Mạnh Tử Đào. Giao lưu hội sắp bắt đầu rồi. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy mấy cái ngũ đại tam thô hán tử. Đem trong tay ôm đồ vật phóng tới trên bàn. Một chuyến chuyển có chừng 50-60 kiện, trong đó một ít khá lớn đặt ở bên cạnh bàn trên đất. Phan Nhất Huy nói với Mạnh Tử Đào, Thạch tiên sinh, đón lấy nửa giờ, mọi người đều có thể tùy tiện dám thưởng những thứ đồ này. Cái kia đi thôi, Mạnh Tử Đào đứng, dậy đi tới bàn dài trước, những người khác cũng cùng lại đây. Mọi người dồn dập nắm từ bản thân vừa ý đồ vật xem lên. Mạnh Tử Đào không có tùy tiện hành động. Hắn trước tiên đánh đo trên bàn đồ vật. Có thể thấy được, trong đó có tương đương một phần đều là mới vừa mới ra đất văn vật. Có điều hiển nhiên chủ nhân không có bảo tồn đồ cổ đào được kinh nghiệm. Một ít đồ vật bởi vì bảo tồn hoàn cảnh không đúng, đã có mãi mãi tổn thương. Mạnh Tử Đào âm thầm thở dài. Cầm lấy một cái tai chén xem lên. Tai chén vì là hình bầu dục. Hai bên mỗi người có một hình cung tai. Đa số mộc thai đồ tất. Cũng có hai tai trên mạ vàng đồng sức hoặc toàn thể làm bằng đồng người. Mạnh Tử Đào trong tay tai chén vì là làm bằng bạc mạ vàng tai chén. Chén bích tạm khắc nhân vật. Tùng bách, thụy thú. Một bên vì là thần tiên nhân vật. Tiên mệ phiêu phiêu. Một bên vì là hành quân đi tới. Dâng trào uy vũ. Mà đáy ly vì là người hồ vũ nhạc. Trung tâm một người múa lên, sáu vị nhạc sĩ ngồi xếp bằng chu vi, cầm, xanh, địch chờ nhạc khí đều có thể thấy trong đó. Bảy người thân mang hồ phục, bao lấy khăn đội đầu, ba vị xúc nhiêm, vui vẻ rung rung, tài miệng chén duyên sức quyển thảo văn một tuần, toàn thân mãn phô trứng cá đĩa, tài chén mặt trái đồng dạng sức lấy quyển thảo văn, linh thú chạy trốn nô đùa ở giữa. Này tay chén khai quật dấu vết rất rõ ràng. Mạ vàng đã có bao nhiêu nơi bóc ra. Có điều vẫn có thể nhìn ra chế tác sự tinh mỹ. Từ hoa văn đặc thù đến xem. Này tay chén hẳn là đường trung hậu kỳ kết quả. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại nhìn mấy cái đồ vật. Đều là đường trung hậu kỳ kết quả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có người đào một tòa đường trung hậu kỳ cổ mộ. Hiện trường những người khác cũng dồn dập điều động. Những người này đều là đồ cổ tay ra đời. Mỗi người đều nhắm vào chính mình nhìn chằm chằm mục tiêu bắt đầu. Tỉ mỉ nhìn kỹ. Trong quá trình, phần lớn người vẻ mặt đều phi thường bình tĩnh. Muốn dựa vào nét mặt của bọn họ để phán đoán vật phẩm thật giả. Hiển nhiên không có khả năng lắm. Chỉ có một tên béo. Xem ra cũng không giống như là tay ra đời. Cái này nhìn. Cái kia sờ sờ, nhìn thấy một cái mặt nạ, còn thử mang một hồi, thỉnh thoảng còn cười hai tiếng, lại như cái kẻ ngu si tự, thực sự là xin lỗi. để chư vị đợi lâu, gần như quá nửa giờ. Một vị lão nhân đi vào, làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy người này lúc phi thường bất ngờ, bởi vì ông lão này chính là lúc trước ở Trúc Trung thực cái kia nhìn thấy Trương quản gia. Hà gia tốt, hiện trường không ít người đều cung kính mà hướng về lão nhân vấn an. Giả thần giả quỷ, Mạnh Tử Đào âm thầm cười lạnh một tiếng. Xem ra vị này Trương quản gia chính là Phan Nhất Huy trước giới thiệu Hà Nghiêm Tuấn. Không cần khách khí. Hà Nghiêm Tuấn cười ha ha hướng về đại gia khoát tay áo một cái. Giọng nói vô cùng vì là hiền hòa. Hà Nghiêm Tuấn đi tới một tấm ghế thái sư trước ngồi xuống. Lập tức liền có người cho hắn lên một chén trà. Hắn nâng chung trà lên uống một hớp. Tiếp theo cười nói. Từ khi bản thân vào nghề tới nay, nhận được chư vị nâng đỡ mới xông ra phần cơ nghiệp này. Khoảng thời gian này thu nạp đến một ít đồ cổ. Đương nhiên phải cùng chư vị chia sẻ. Hà gia khách khí. Được rồi. Phế không nhiều lời nói. Chúng ta bắt đầu đi. Hà Nghiêm Tuấn nhìn về phía người mập mạp kia. Trần Mập, người thật xa từ Đông Bắc lại đây. Vì là Trần lão chọn quà sinh nhật. Người trước tiên chọn một cái đi. Cảm tạ Hà gia. Tên mập hưng phấn quay về Hà Nghiêm túc chắp tay. Tiếp theo từ một đống đồ vật bên trong. Chọn một mặt thụy thú gương đồng. Phía này gương đồng nắm giữ đặc biệt hoa văn tạo hình. Tài năng xuất chúng phù điêu công nghệ. Tinh mỹ cẩn thận hội họa phong cách. Trông rất sống động linh động thần vận. Khổng lồ nhỏ bé. Thuộc về đường trong gương cực hạn chi phẩm. Ngoại trừ gương đồng ở ngoài. Tên mập còn chọn mặt khác mấy món đồ. Hơn nữa đều là tinh phẩm. Mạnh Tử Đào đến là không nghĩ tới. Cái tên mập mạp này chíp bông tháo tháo. Ánh mắt đến rất tốt. Tên mập cười ha hả nói. Liền này vài món đi. Hà Nghiêm Tuấn nụ cười trên mặt phai nhạt đi. Người mập mạp này đến là yêu thích được tiện nghi ra vẻ. Người nắm này vài món đều là tinh phẩm. Có điều nếu ta nói rồi để ngươi trước tiên tuyển. Vậy thì ra giá đi. Chỉ cần đại gia chịu phục. Ta liền tuyệt không hai giới. Lập tức có thể thành giao. Tên mập vừa bắt đầu còn cảm giác mình chiếm tiện nghi. Cười đến miệng đều nứt ra. Nhưng mặt sau, lại để cho hắn từ đám mây rơi xuống. Trong lòng mắng một câu. Lão hồ ly, muốn chiếm tiện nghi của ngươi còn thật không dễ dàng. Mấy thứ này ta ra 2 triệu. Nếu là người trả giá cao được, tên mập cũng chỉ có thể ra giá. Vừa dứt lời, bên cạnh liền có người nói. Trần Mập, những năm này ngươi chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió. Lại mới ra 2 triệu. Chiếc gương đồng kia giá cả còn chưa hết 2 triệu. Muốn chiếm Hà gia tiện nghi cũng không thể như vậy mà. Ta ra 3 triệu. Tên mập nhìn một chút nói chuyện người kia. Trong lòng rất khó chịu. Có điều hắn vẫn là tiếp tục ra giá. Người chung quanh liền nhìn hai người ra giá. Lại như là tọa sơn quan hổ đấu. Không có ai thò một chân vào. Cuối cùng tên mập tuyển ra đến cái kia vài món đồ vật. Vẫn bị hắn lấy xuống. Chỉ có điều giá cả cũng không thấp, đầy đủ so với hắn vừa bắt đầu đưa ra giá cả nhiều gấp đôi còn nhiều. Đương nhiên, cái giá này kỳ thực cũng không cao. Nếu như tên mập chọn vài món đồ vật, ở chính quy trên thị trường bán ra, còn có thể cao hơn 1/3 giá cả. Thành giao sau khi, đứng ở Hà Nghiêm Tuấn bên cạnh đại hán, cầm một notebook đi tới tên mập trước mặt, nghe xong Phan Nhất Huy giới thiệu. Mạnh Tử Đào mới biết, máy tính xách tay là dùng để ngân hàng trực tuyến giao dịch. Đem tiền đánh tới chỉ định tài khoản, nhanh chóng chuyển ra, như vậy không dễ bị truy tra. Sau đó quá trình, hãy cùng phổ thông buổi đấu giá tự. Trên căn bản mỗi người đều vỗ tới một cái vừa ý vật phẩm. Xem như là đều đại hoan hỉ. Chỉ có điều, khiến Mạnh Tử Đào thất vọng chính là, không chỉ không thấy có nhìn thấy quế hoa chén. Liền một con hoa thần bôi đều không nhìn thấy. Tất cả mọi thứ đều thành giao. Hà Nghiêm Tuấn đứng dậy cáo từ. Mạnh Tử Đào trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi. Giao lưu hội liền như thế kết thúc. Bởi vì không phải hỏi nói thời điểm, Mạnh Tử Đào chỉ có thể đem vấn đề này để ở trong lòng. Mãi đến tận đi ra sân lên tiếp hắn đến chiếc xe kia, hắn mới chuẩn bị hướng về Phan Nhất Huy hỏi ra vấn đề này. chỉ là chưa kịp Mạnh Tử Đào mở miệng, liền nghe tài xế cười nói: "Chúc mừng hai vị, nếu như không có vấn đề, đón lấy ta trước tiên mang bọn ngươi đi ăn cơm." "Không thành vấn đề, phiền phức sư phụ." Phan Nhất Huy giành nói trước. Trong phút chốc, Mạnh Tử Đào hiểu được, nguyên lai vừa nãy chỉ là món ăn khai vị, đón lấy mới là màn kịch quan trọng. Liền nghe Phan Nhất Huy hưng phấn nhỏ giọng nói rằng: "Thạch tiên sinh, chúng ta ngày hôm nay rất may mắn có thể tham gia chân chính bên trong giao lưu hội, nơi đó vật phẩm mới tính được là trên chân chính bảo bối." Chấm ngoặc kép, lại như Mạnh Tử Đào suy đoán như vậy, vừa buổi đấu giá chỉ là Hà Nghiêm Tuấn dùng để chọn danh sách, có điều làm sao chọn tất cả mọi người cũng không biết. Nguyên bản có người còn tưởng rằng là theo đè trong tay tư bản bao nhiêu mà định, nhưng có một lần một vị dòng dõi chỉ có mấy triệu cậu chủ nhỏ cũng thu được mời. Loại này suy đoán liền không cáo mà phá, cho tới chân chính giao lưu hội lên tới để có món đồ gì. Phan Nhất Huy biểu thị hắn cũng không biết, bởi vì có quy định, hết thảy tham gia người cũng không thể nói với người khác một điểm giao lưu hội trên sự tình. Nếu không sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Có người nói, có người cùng bằng hữu của hắn nói ra một điểm. Kết quả ngày thứ hai liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thành người sống đời sống thực vật. Bằng hữu của hắn cũng nói năng thận trọng. Có điều tham gia người tốt nơi cũng không ít, chỉ ít phần lớn đều thu được rất tốt phát triển. Cái kia dòng dõi mấy triệu cậu chủ nhỏ, có điều thời gian một năm, dòng dõi thì có người chất bay vọt, lên cấp thành ngàn vạn phú ông. Phan Nhất Huy hưng phấn cho Mạnh Tử Đào giải thích, còn cảm tạ Mạnh Tử Đào vận khí vân vân. Thật giống cuộc sống hạnh phúc đã hướng về hắn vẫy tay. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào nhưng cũng không như thế xem. Một cái rất đạo lý đơn giản. Chẳng lẽ Hà Nghiêm Tuấn là đại nhà từ thiện? Bằng không hắn tại sao muốn đem cơ hội kiếm tiền chia sẻ cho người khác đây? Này căn bản không phù hợp lẽ thường. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy càng có thể tham gia người là bị Hà Nghiêm Tuấn một nhóm cho đã khống chế, để bọn họ làm việc, đồng thời cũng sẽ dành cho một ít tư bản khen thưởng. Lấy chút trung thực năng lực, để một vị trăm vạn phú ông biến thành ngàn vạn phú ông, thực sự là quá dễ dàng. Có điều, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dù cho gặp nguy hiểm, Mạnh Tử Đào khẳng định là muốn đi tới. Hắn muốn xem. Vị kia Trương quản gia đến cùng ở làm lý lẽ gì? Buổi trưa ăn cơm xong, tài xế lái xe mang theo hai người xuất phát, lại quá 1-2 giờ, xe mới ngừng lại. Xuống xe, đầu tiên đập vào mi mắt chính là non sông tươi đẹp, tuyệt mỹ phong cảnh, khiến Mạnh Tử Đào tâm thần thoải mái. Như thế mỹ địa phương, chu vi nhưng phi thường hoang vu. Bốn phía lại chỉ có cách đó không xa một tràng xem ra đã có chút niên đại nhà cũ. Giờ khắc này nhà cũ phía trước đã ngừng mấy chiếc xe, nên có người tới trước. Khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy quái lạ chính là, vừa nãy lúc ăn cơm, cũng không có gặp phải lúc trước tham gia giao lưu hội người. Tiếp đó, tài xế nói cho bọn họ biết, đây chính là chỗ cần đến, mang theo hai người bọn họ hướng về nhà đi đến. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.